Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 143, phân biệt. Đứng tại điên phong chi thượng A, ý nghĩ này rất không tệ, thật phù hợp ta hiện tại ý nghĩ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, muốn bảo hộ thân nhân của mình, cái kia biện pháp tốt nhất đúng vậy mạnh lên. Hơn nữa còn muốn so tất cả mọi người mạnh hơn. Phi, nói ngươi béo, ngươi còn cùng ta thở đi lên. Huyễn cầm cười nói trở lại, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Dịch Thiên Vân, hắn không có giấu giếm tên của mình, đồng thời tháo xuống mình bách biến mặt nạ, lộ ra mình chân thực khuôn mặt. Đây mới là ta chân chính mặt mũi, trước đó đều là giả tưởng. Huyễn cầm nhìn thấy Dịch Thiên Vân chân chính khuôn mặt lúc, đều bị chấn một phía dưới. Ngươi còn trẻ như vậy. Ở trước mặt nàng đúng vậy một chương 17-18 tuổi mặt. Cái này thật sự là quá trẻ tuổi. Trước đó Dịch Thiên Vân biến ảo Facebook, niên kỷ chí ít có 24-15 tuổi trái phải. Cái tuổi này có linh đan kỳ tu vi, đã là rất khủng bố. Bây giờ lộ ra một chương 17-18 tuổi mặt, càng là làm cho người rung động. Chợt nàng một phát bắt được Dịch Thiên Vân mặt, bắt đầu vò trà, muốn nhìn một chút có thể hay không tiếp tục kéo tầng tiếp theo ra mặt đến. Nhưng vô luận nàng làm sao làm, đều không thể kéo tầng tiếp theo ra mặt tới. Sờ đủ rồi hả? Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói. Thật là gương mặt này. Huyễn cầm khiếp sợ không thôi, còn trẻ như vậy, liền tu luyện đến linh đan kỳ, cái này quá khó mà tin nổi, ngươi có phải hay không thần quốc thế lực thiên tài? Ta đều nói qua, ta thật là một cái tiểu thế lực trưởng lão, căn bản không phải cái gì đại thế lực thiên tài. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là bất đắc dĩ, dạng này đều có thể tu luyện tới cao như thế tu vi. Khẳng định là thiên phú kinh người. Huyễn cầm lắc đầu. Muốn là linh tộc không có xảy ra chuyện như vậy, ta đoạt đều muốn đem ngươi cho đoạt tới, để ngươi thành cho chúng ta linh tộc một cái ngoại tính tộc nhân. Khoa trương như vậy, Dịch Thiên Vân lập tức cười. Cái này Huyễn cầm thật đúng là đủ bá đạo. Không khoa trương, bằng chừng ấy tuổi liền cái này tu vi, tiền đồ khẳng định kinh người. Huyễn cầm cười nói, ta càng thêm chờ mong ngươi sau này biểu hiện, hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Đúng, Huyễn cầm là ta tại linh tộc danh xưng, ta chân chính tên là Diệp Thanh Tuyền. Nói xong phun nhan cười một tiếng, chính là cưỡi lên cái kia vũ xe, khu xử cự ưng bay về phía không trung, nhất định phải sống sót, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Dịch Thiên Vân la lớn. Nếu là ngươi có thể tìm tới ta, khi đó ta còn sống, ta liền gả cho ngươi. Diệp Thanh Tuyền phun nhan cười một tiếng, xoay đầu nhìn lấy hắn sau cùng hô. Nhưng trước lúc này, ngươi đồng dạng phải sống sót, nhất định phải đê điều, nếu không sẽ bị đến họa sát thân. Chợt nàng tư thế vũ xe, cứ như vậy biến mất tại trước mắt. Đốt, hoàn thành, cứu vãn linh tộc thành nữ. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 10.000 điểm, Huyễn cầm độ thiện cảm gia tăng 100. Lúc này mới bắn ra đến hoàn thành nhiệm vụ tin tức, không có tiếp theo liên hoàn nhiệm vụ muốn phát động, chỉ có cùng với nàng cùng nhau rời đi. Chỉ là hắn hiện tại có chuyện quan trọng, cho nên không có khả năng cùng với nàng rời đi. Thanh Huyền phủ mới là hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu. Chợt hắn kiểm tra phía dưới tình huống hiện tại, tin tức đều bắn ra ngoài. Đẳng cấp 34 cấp, linh đan kỳ 4 tầng, điểm kinh nghiệm 1.271.529 phần 2 1.500.000 điên cuồng giá trị, 81.853.8 điểm nhân phẩm giá trị, 430 điểm PK, 231 điểm công pháp, Bắc Minh thần công, Long thần quyết, Huyệt thiên thần quyết kỹ năng, Hấp tinh đại pháp, huyết sát trùng thiên, hóa thiên trưởng sau hai, u minh bộ sau hai vũ khí, băng xương quyền, huyết sát thần thương, vô tận chi kiếm, hỗn thiên thành búa, lưu vân trường kiếm đồ phòng ngự, thiên thần hộ giáp, ám ảnh áo choàng, hỗn thiên thần giáp, hỗn thiên chiến ngoa thần kỹ, điên cuồng hình thức, may mắn quang hoàn huyết mạch, long thần huyết mạch thiên phú, thiên nhãn vật phẩm trang sức, rèn đúc thần truy, lực lượng vòng tay, lực lượng giới chỉ, lực lượng đai lưng, huyết sát vòng tay tất cả vật phẩm, khôi phục đan thuốc 10 khỏa, 41 cấp lễ bao, sinh mệnh sau 1, vận rủi thần đan, tật phong thần đan, 2 kinh nghiệm x 10 thẻ, gấp 3 điên cuồng giá trị thẻ, 4 lần độ thuần thục thẻ, hải tượng ra sao 8, bạch tuộc cần sao 6, hải nghiêu sừng sao 8, dạ minh châu sao 6 mấy người bảo vật, tử hỏa thần lô danh xưng, thủ hộ giả, trường cứu giả hỏa diễm, bất diệt chi hỏa, hơn 800.000 điên cuồng giá trị A. Còn kém 200.000, ta liền có thể thăng cấp điên cuồng mô thức. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, trước đó chém giết điên cuồng không ít yêu thú, lấy được điên cuồng giá trị rất nhiều. Hiện tại hắn có thể dùng lại thăng cấp long thần huyết mạch, lại hoặc là dò xét chi nhãn. Chỉ cần 500.000 điểm điên cuồng giá trị liền có thể thăng cấp. Chỉ là hắn cũng không muốn thăng cấp hai loại, điên cuồng hình thức mới là trọng yếu nhất. Theo cứ như vậy để tính, phía dưới một cái cấp bậc đúng vậy 8 lần hiệu quả. Cái này mang ý nghĩa mỗi lần đều có thể thu hoạch được 8 lần kinh nghiệm điệp ra, đều không khác mấy tương đương kinh nghiệm x10 thẻ. Điều này có thể không cao hứng đâu. Đem những cái kia đều cho thanh lý đi đi, đều bán đi. Dịch Thiên Vân đem u minh bộ những này đều cho bán mất. Lưu ý đồ đến nghĩa không lớn, hắn đều không thế nào muốn những vật này, đều cho thanh lý mất, đổi thành điên cuồng đáng. Hắn hiện tại mục đích đúng là đơn giản như vậy, tích lũy đủ 200.000 điểm điên cuồng giá trị là được rồi. Chợt hắn thanh lý mất về sau, điên cuồng giá trị bên kia hiện ra số lượng giá trị 80-70.000 điểm điên cuồng giá trị, cơ bản đều thanh lý hoàn tất về sau, còn cần 130.000 điểm điên cuồng giá trị mới có thể thăng cấp. Dạ Minh Châu giá cả cũng không tệ lắm, cái đồ chơi này đều có thể có 5.000 điểm điên cuồng đáng. Dịch Thiên Vân cười cười, chợt ngồi hắc long chính là nhanh chóng nhanh rời đi, dự định trở lại Thiên Tân Thành đi giao nạp nhiệm vụ. Tại cái kia bền vững trong lòng, vẫn là có một chút hỏa long thạch có thể hấp thu. Nhưng hắn cũng không tính tiếp tục đợi tại cái kia hấp thu. Nếu là cái kia Lôi Vân phái người tới, vừa vặn gặp được hắn nhưng liền phiền toái. Hắn hiện tại cũng không muốn đụng phải phiền toái nhiều như vậy. Khi hắn rời đi không đến bao lâu lúc, một đạo lợi mang từ đằng xa bay tới. Sau đó trùng điệp đều rơi vào trên đỉnh núi. Oanh, trên đỉnh núi bị nện ra cái hố to. Một tên tráng hán từ hố to bên trong đi ra, trong tay khiêng một thanh cự kiếm, ánh mắt băng lãnh, thân thể của hắn cường tráng, cao tới 2 thước rưỡi, bước đi như là một ngọn núi giống như, một bước một cái dấu chân. Rất nhanh hắn liền đi tới trước đó có linh tộc ngữ điệu địa phương, thấp giọng niệm câu về sau, chính là biến mất tại phiến khu vực này. Không qua bao lâu, hắn lại xuất hiện, sắc mặt âm trầm. Làm sao có thể, Lôi Vân đại nhân bố trí song trọng đại trận đều bị phá hết. Chẳng lẽ là linh tộc trưởng lão tự mình tới trước? Xem ra cần phải nhanh đi về, cùng Lôi Vân đại nhân thông báo mới được. Chợt hắn một thanh ném ra trường kiếm trong tay, một đường to lớn vô cùng đao mang phóng lên tận trời, khoảng chừng cao 10 mấy trượng, đi theo hung hăng bổ xuống, ầm vang một tiếng, toàn bộ núi đầu đều bị tạc không có, lực lượng kinh khủng quét sạch chung quanh khu vực, còn lại phía dưới đúng vậy cái hố sâu, còn lại đều không có thừa hạ. Chợt người nhảy lên, dẫm tại trên thanh trường kiếm kia. Từng đạo dày đặc thần văn, tại cự kiếm kia bên trên lấp lóe không thôi. Chợt biến thành một đạo quang mang biến mất tại chân trời. Cái này tốc độ thật sự là quá nhanh so với Dịch Thiên Vân cưỡi cái kia hắc long. Đều phải nhanh hơn gấp bội, chớp mắt liền có thể đuổi kịp. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không ở nơi này, nếu không thật là liều mạng, đều không có cách nào đối phó hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.